Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, đường ban đêm. Ra xe đứng tại ven đường ăn bát mì. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Người sống trên núi nói mặt trời xuống núi. Vậy liền thật sự là theo giữa núi non trùng điệp chậm rãi chìm xuống. Sông Nam Quan bên trên đỏ rực một mảnh. Giang Triệt vốn chỉ muốn tìm huyện thành nhà khách trước ở một đêm. Kết quả đột đột đột. Mã Đông Cường máy kéo hảo chết không chết liền khói đen bốc lên theo bên người qua. Giang lão sư trở về sao? Đi lên. Hắn dừng lại chào hỏi một tiếng. Đối với người sống trên núi tới nói. Đi đêm đường cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình. Không đáp xe liền phải nhiều đi 2 giờ con đường. Mà lại Mã Đông Cường cũng không phải là mỗi ngày hướng trong huyện tới. Giang Triệt vỗ vỗ lưng trong bọc đèn pin. Nghĩ đến đoạn đường kia chính mình đủ quen. Không có sói không có hổ. Quả quyết lên xe. Liền treo ở thùng xe cùng chỗ ngồi ở giữa. Mã Đông Cường quả nhưng đã thay đổi một cái cỡ càng lớn hơn dao động cầm. Giang Triệt nhìn một chút. Lại cầm lên ước lượng. Cảm thấy ép tay. Do dự một chút nói. Lão Mã, ngươi nghe nói qua khí công sao? Ai, thế nào, Giang lão sư ngươi sẽ a? Mã Đông Cường quay đầu cười nói. Sẽ ngươi dạy dạy ta. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta muốn cho ngươi học cái kia. Cũng không biết, nhắc nhở hắn nhìn đường. Sau đó nói, ta là nghe nói có một môn khí công gọi sắt háng công. Lão Mã ngươi có thể tìm tới học nhìn một chút. Lão Mã quay đầu đưa qua một cái, ngươi hiểu ta. Hoặc ngầm hiểu lẫn nhau, ánh mắt. Quay trở lại, hắc hắc hắc, truyền đến một hồi hèn mọn tiếng cười. Coi như một trò đùa. Cứ như vậy mấy câu công phu. Giang Triệt ở phía trước ven đường thấy được một cái có chút quen mắt bóng lưng. Theo bên cạnh đi qua thời điểm xác nhận một cái. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật là Trương Vũ Thanh không sai. Lão Mã. Dừng một cái, Giang Triệt chuyển hướng Trương Vũ Thanh phất tay. Nói, ngươi làm sao trên đường? Trương Vũ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Híp mắt lại liếc mắt, mới phản ứng qua nói. Giang lão sư, ngươi trở về nha. Ta hai ngày trước thân thể không thoải mái. Bản thân bên dưới tới nhìn một chút. Hôm nay tốt liền nghĩ chạy trở về. Làm sao biến thành nàng ngã bệnh? Nhưng mà giống như là đã tốt. Giang Triệt nhìn một chút. Khí sắc vẫn được. Liền nói. Cái kia cũng cần phải đợi ngày mai. Người một cái nữ hài tử đi đến trời đã tối rồi. Còn tốt trùng hợp. Lên đây đi. Ta sợ xóa nạn mù chữ chậm trễ. Cái kia. Chúng ta muốn đi đây. Trương Vũ Thanh để mắt thần nhìn một chút Giang Triệt. Một bên nói rõ lý do. Vừa đi đến máy kéo bên cạnh. Cũng không sợ bẩn. Thử theo thùng xe trèo lên trên. Giang Triệt đưa tay. Trương Vũ Thanh do dự một chút. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt. Nắm tay đưa tới. Trên xe kéo chính là xi măng gạch. Không tốt ngồi. Giang Triệt cho Trương Vũ Thanh nhường cái gần bên trong vị trí. Chờ nàng ngồi xong. Mới nói. Lão Mã. Đi thôi. Mở ổn điểm. Lão Mã hắc hắc hai tiếng. Dùng tiếng địa phương nói thầm câu. Thế nào ổn được a? Đoạn đường này hoàng, đến ôm tốt rồi, rơi xuống ta cũng mặc kệ. Hắn đã biết Giang Triệt sẽ tiếng địa phương. Hắn nói cái gì? Trương Vũ Thanh quay đầu, nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, trong ánh mắt cất giấu ý cười. Giang Triệt quả quyết lắc đầu, nói, ta cũng không nghe rõ. Đúng, người đồng học làm sao đều không một cái cùng ngươi xuống tới. Hả? Đỗ Chính Bân cùng Đàm Văn Khang hai tên nam sinh có việc đã sớm trở về. Trương Vũ Thanh đương nhiên sẽ không nói. Đỗ Chính Bân nhưng thật ra là bởi vì nhìn nàng cùng Giang Triệt đi được gần. Sốt ruột thổ lộ, kết quả bị cự tuyệt. Trong cơn tức giận mới rời đi trước thời hạn. Nàng tạm thời tới nói đã vì Giang Triệt chặt đứt một lựa chọn. Những bạn học khác lại bồi ta. Xóa nạn mù chữ nhiệm vụ liền thật không xong được. Đang nói, xe một cái lớn sóc này, Trương Vũ Thanh nhẹ giọng ai nha một cái, đụng phải Giang Triệt trên người, lẫn nhau nhìn một chút, đều không lên tiếng, Mã Đông Cường quay đầu nhìn một chút, chuyên tìm có lừa bịp địa phương mở. Đụng a đụng, dưới đường đi đến, lão Mã trong lòng tự nhủ lúc này cái kia cho ta phát cả một bao thuốc xịn đi. Đến lúc xuống xe, còn cố ý dùng tiếng địa phương dặn dò câu. Hắc hắc, trời tối, chậm rãi bò, Giang Triệt vịn eo, dùng tiếng địa phương nói thầm câu. Mẹ nó, thận đều cho ngươi điên không biết đi nơi nào. Ta trước khi đi, người trước khi đi, trời tối, hai người đều có đèn pin, cũng không về phần thấy không rõ đường. Nhưng vấn đề nếu để cho Trương Vũ Thanh trước khi đi. Mạng nhện a, côn trùng có cánh a, đều hướng trên mặt đánh. Lại ven đường thạch sùng cái gì, xẹt lũng một cái. Cũng có thể đem cô nương dọa cái quá sức. Sau khi đi, lại sợ nàng lưng phát lạnh. May mà là gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng chính mình gan lớn lắm đây. Trương Vũ Thanh nói chuyện. Sở Trường tại trước mặt vô ích phát lấy. Trên núi con nhện kết lưới nhanh. Dù cho trước một khắc còn có người qua. Lúc này cũng là đầy đường mạng nhện. Giang Triệt đứng lại. Nói. Nếu không ngươi vẫn là đi ta phía sau đi. Tay nắm lấy y phục của ta. Đừng sợ. Trương Vũ Thanh gật đầu. Thác thân vây quanh Giang Triệt phía sau. Giật y phục của hắn lần sau cùng đi theo. Ngươi làm sao lại muốn tới dạy học? Liền đầu óc bị hư. Vậy mới không tin. Thế nhưng rất tốt. Nếu là ta tốt nghiệp ngươi còn tại chuyện này. Ta cũng tới một năm. Không nhất định vẫn còn ở đó. Vậy ngươi sẽ đi thì sao? Rời ạ. Trời mưa. Lúc đầu xuống giọt mưa rơi vào thưa thớt. Giang Triệt trên mặt bị nện hai điểm. Nói rõ lý do một câu lại quay đầu. Trương Vũ Thanh một tay nắm đã trở mình ngăn tại diện mạo đằng trước. Đèn pin chùm sáng bên trong. Trắng sáng mưa đường tinh tế dày đặc. Mùa hè trên núi mưa tới không giảng đạo lý. Cũng không khó chịu. Không xuất mồ hôi. Thế nhưng nhỏ mưa một chút khoa trương thành mưa to. Còn tốt gió lớn đến không tính được. Chống đỡ chính mình liền tốt. Hai người cùng một chỗ. Đều phải ướt đẫm. Chỉ có Trương Vũ Thanh mang theo dù. Hai tay nắm lấy. Theo gió dùng sức. Cứng rắn hướng Giang Triệt trên đỉnh đầu che. Giang Triệt túi sách không sợ nước. Cũng không sợ dầm mưa. Dù lớn. Trương Vũ Thanh cố chấp đi cả nhắc đem dù hướng Giang Triệt đỉnh đầu che. Giang Triệt hai tay vịn vai nép người đè lại nói. Không cần đâu. Ngươi nhìn ta. Ta đều đã ướt đẫm. Trương Vũ Thanh xem hắn. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cười một cái nói. Ta cũng ướt đẫm. Nàng dứt khoát đem dù thu lại. Nói. Chúng ta dùng chạy a. Ta nhớ được phía trên có lương đình. Giang Triệt cười nói. Ta chạy rất nhanh. Sợ chạy đem ngươi chạy mất. Trương Vũ Thanh nói. Vậy ngươi nắm ta chạy. Một đầu tinh tế thon dài. Tại trong nước mưa lạnh thấu bàn tay đưa qua đến. Cầm Giang Triệt tay. Nàng đứng tại trong mưa. Ánh mắt xuyên qua màn mưa. Biểu lộ tự nhiên cười nói. Chạy nha. Giang Triệt không dám chạy quá nhanh. Thế nhưng đường núi gập ghềnh. Tay dính nước mưa biến trượt. Nắm tay bất chi bất giác theo đem nắm đã biến thành 10 ngón đan sen. Hai người một đường chạy vội tới lưng chừng núi một tòa duy nhất đơn sơ đình nghỉ mát. Giang Triệt vung ra tay. Trở lại. Bôi một lần trên mặt nước mưa. Nói. Toàn ướt đẫm. Trương Vũ Thanh đem rơi vào hai gò má cùng ngạch tóc trên đầu sau này khép. Nâng lên cánh tay đem bởi vì bị nước mưa thẩm thấu gấp dính thân thể áo thun mang theo tới một cái. Lại rơi xuống. Màu trắng chính là áo thun. Tại trong nước mưa thẩm thấu cái gì cũng đỡ không nổi. Bên trong một vệt đỏ. Chập trùng, bản thân cứ như vậy lớn độ cong, bởi vì chạy quan hệ, Trương Vũ Thanh thở hào hển, Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta liền nhìn một chút, Trương Vũ Thanh ngẩng đầu bắt được hắn ánh mắt giao hội một cái, Giang Triệt bình ổn khí chàng phát động, lắp không có việc gì, nói, ngươi tóc này đủ dài, Trương Vũ Thanh buồn cười một cái, cúi đầu cười cười, cách trong chốc lát, ngẩng đầu chậm rãi nói. Muốn nhìn liền xem chứ sao? Ngươi, không phải nói thích không? Thế nhưng hiện tại còn không cho đụng. Không xe,